đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, Độc Thượng Cao Lâu. Ba càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải làm tốt bị trừng phạt tâm lý chuẩn bị. Đấu lấy lá gan nói ra nội tâm nghĩ. Dù là sư phụ lão nhân ra ông ta muốn ra tay với hắn, hắn cũng không có lời oán giận. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, sư phụ tính tình đều không phải loại kia có thể nói đạo lý người. Nếu là làm đồ đệ già mồm, chính là đối sư phụ bất kính. Lại huống chi như hôm nay như vậy lớn mật như thế. Hắn đập cái này một đầu, là đối sư phụ kính sợ. Đồng thời cũng hy vọng sư phụ có thể nghe đến hắn ý nghĩ. Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải nằm trên mặt đất, lắc lắc đầu nói. Đứng lên mà nói, không có dũng khí, nên nói đã nói. Ngươi như thích quỳ, vậy liền quỳ, Lục Châu nói ra. Vu Chính Hải lúc này mới ngẩng đầu, đứng lên, lời gì cũng phải phản nói, mới hội nghe vào. Cái này tính tình, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, một mực chưa từng thay đổi. Chỉ bất quá, nguyên lai Cơ Thiên Đạo cũng không thích giảng đạo lý, càng nhiều hơn chính là dùng quyền phục người. Quyền đầu thật là cái thứ tốt, có thể giải quyết rất nhiều vô pháp giải quyết vấn đề. Có thể có nhiều thứ, cho dù dùng nắm đấm đạp nát, hắn vẫn tồn tại như cũ. Nhìn xem Vu Chính Hải, cứ việc Vu Chính Hải kiệt lực buộc chính mình trấn định, nhưng khi hắn đứng dậy thời điểm, vẫn y như cũ cảm thấy không thể thở nổi. Một phen đối thoại xuống tới, để hắn cảm thấy rất có áp lực. Đường đường nhất giáo chi chủ, cũng tại lúc này, khẩn trương lên. Tốt, Lục Châu phất tay áo, hướng phía một phương hướng khác đi tới. Đại nam nhân chỉ có thể chảy máu, lề mề chậm chạp, không xứng làm Ma Thiên Các đệ tử. Bộ dáng như thế, ngươi muốn thế nào cầm xuống Thần Đô? Vu Chính Hải nghe vậy, nội tâm rung động, liều mạng bước nhanh đi theo. Nói ra, sư phụ, ngài... Ngài thật đồng ý rồi. Lục Châu vừa đi vừa nói. Lão Phu nói chuyện, luôn luôn giữ lời. Thời gian nửa năm, ngươi còn một tháng nữa không đến. Ngươi sổ sách, Lão Phu tự sẽ một bút tính toán rõ ràng. Vu Chính Hải nghe vậy đại hỉ. Khom người nói. Như thật như thế, Đồ Nhi còn có một điều thỉnh cầu. Nói, hiện nay Cửu Châu đã bị ta U Minh giáo khống chế. Nếu là có thể, ta không hy vọng Ma Thiên Các những người khác nhúng tay việc này. Vu Chính Hải nói ra. Lục Châu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Nói ra, người rất có nắm chắc. Đương nhiên, thất sư đệ ngoại trừ. Vu Chính Hải nói ra. Thế gian cho tới bây giờ chưa tuyệt đối sự tình. Mong rằng sư phụ đáp ứng. Lục Châu chưa trả lời ngay hắn vấn đề, mà là hướng phía trước đi tới. Không bao lâu đi đến một tảng đá lớn trước, cự thạch kia trên có khắc một chữ, Hải, Lục Châu chỉ trên tảng đá, Hải chữ, nói ra, cái này là ngươi năm đó khắc lên đi, ngươi còn nhớ đến, siêu siêu vẹo vẹo, lệch lấy Hải chữ, xuất hiện trước mặt Vu Chính Hải, cho dù trải qua phong vũ cùng tuyến nguyệt ăn mòn, chữ viết vẫn y như cũ có thể thấy rõ ràng. Vu Chính Hải lộ ra nụ cười nói, nhớ. Lục Châu đứng vững, mặt hướng Vu Chính Hải, trì hoãn thanh nói ra, ngươi là lão đại, ngươi lý nên gánh chịu hết thảy. Lão Phu hy vọng, Ma Thiên Các thiết luật, liền giống cái chữ này đồng dạng, khác trong lòng của ngươi. Vu Chính Hải lại lần nữa hạ gối quỳ xuống, đồng môn không thể chém giết, Đồ Nhi khác trong tâm khảm, chưa từng có dũng khí quên, trên đá lớn chữ. Để hắn nhớ tới lúc trước ở trên núi học nghệ loại loại. Thời gian thấm thoát, thoáng qua 300 năm. Hoa thảo thụ mộc, cành lá rậm rạp, hết thảy chung quy biến bộ dáng. Gió phất qua Lục Châu sợi râu. Cứ việc nghịch chuyển tạp để hắn trẻ lại rất nhiều. Có thể hình dạng của hắn vẫn y như cũ lộ ra tuổi già sức yếu. Lục Châu nhìn xem Vu Chính Hải. Lời nói thành khẩn nói. Vu Chính Hải, chấm ngoặc kép. Đồ Nhi tại, Lão Phu từng là ngươi, mà ngươi cuối cùng rồi sẽ thành vì Lão Phu. Giống như hôm qua tái hiện, ngươi đem như thế nào từ chỗ Vu Chính Hải nghe đến vấn đề này về sau, đứng ngay tại chỗ, Lục Châu không có chờ hắn hồi đáp, liền phất tay áo rời đi. Hậu sơn bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, bất chi bất giác, dùng vào đêm, thật lâu, Vu Chính Hải mới mở miệng nói, như lại một lần, ta y nguyên sẽ như vậy tuyển trạch. Ma Thiên Các, giữa sườn núi, Minh Thế Nhân tiễn Vu Chính Hải xuống núi. Đại sư huynh, trò chuyện như thế nào? Ta nói đi, sư phụ có phải là so ngày trước ôn hòa rất nhiều? Minh Thế Nhân hỏi, Vu Chính Hải không có trả lời Minh Thế Nhân vấn đề này, mà là một bên đi xuống dưới, một bên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đi đến Minh Thế Nhân lòng nóng như lửa đốt, bình thường hắn đều là một cỗ nháo ẩn nấp xuống sơn, nào có thời gian thưởng thức hai bên nhàm chán cảnh trí. Như vậy một bước hạ sơn, là thật gấp người. Lão tứ, nghe nói sư phụ tân thu cái tiểu sư muội. Minh Thế Nhân gật đầu nói, có thể không, tiểu nha đầu này thiên nhiên thông huyền. Năm cái tháng đi qua, nhân gia đã ngưng thức hậu kỳ, so cửu sư muội còn thần kỳ. Ồ, có thiên phú như vậy, khó trách sư phụ hội thu nàng làm đồ. Vu Chính Hải nói ra, coi như sư phụ không thu, những tông môn khác cũng sẽ cướp thu. Vu Chính Hải kỳ quái nói ra, tiểu nha đầu này, thật cùng sư phụ không có quan hệ. Đại sư huynh có ý tứ là, ngươi đã hiểu được, cần gì phải hỏi lại. Ta không hiểu a. Thôi, chốc lát sau, Vu Chính Hải cùng Minh Thế Nhân đi đến chân núi. Đi ra bình chướng, Vu Chính Hải nói ra, lão tứ, thay ta chiếu cố tốt sư phụ. À, đại sư huynh vậy mà cũng sẽ quan tâm người. Cái gì? Nga, cái kia, nhất định chiếu cố tốt. Đại sư huynh xin yên tâm. Minh Thế Nhân nói ra, Vu Chính Hải mũi chân điểm nhẹ, ngự không rời đi, qua trong giây lát tiêu thất ở trong trời đêm. Hắn đi lần này, Minh Thế Nhân liều mạng vỗ vỗ ngực, nói ra, mẹ nha, nguy hiểm thật, còn tốt không làm lộ. Vừa dứt lời, bên cạnh thụ mộc về sau, truyền đến xem thường âm thanh, bất quá là hư tình giả ý thôi. Minh Thế Nhân toàn thân một cái giật mình, đón bóng đêm, nhìn sang, nói, nhị sư huynh, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Lão tứ, Ma Thiên Các phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không phi thư ta? Ngu Thượng Nhung hỏi, ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân thầm kêu một tiếng không ổn, chợt cảm thấy nhân sinh gian nan, khắp nơi đều là long đong, cũng không thể nói, ngài thực lực yếu, quá đồ ăn loại lời này a. Thật hội bị đánh chết. Nhị sư huynh, ngài hành tung phiêu hốt bất định, thực tại liên lạc không được. Sư phụ ngày trước còn phàn nàn qua, nói ngài không yêu phi thư trở về, cho nên ta mới truyền thư đại sư huynh. Ngu Thượng Nhung nghe vậy, lông mày giãn ra ra, gật đầu nói, là ta trách oan ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Sau này nếu có cùng loại sự tình, nhất định muốn ngay lập tức thông chi ta. Ngu Thượng Nhung nói ra, vậy khẳng định, Minh Thế Nhân gặp hắn muốn đi, vội vàng nói, nhị sư huynh, ngài không trở về Ma Thiên Các nghỉ ngơi. Không, ta còn có việc, nói xong, Ngu Thượng Nhung ngự không rời đi, cung tiễn nhị sư huynh. Lần này Minh Thế Nhân học ngoan, cung tiễn xong, liều mạng chạy về bình chướng, trở về Ma Thiên Các. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu mở to mắt, cảm giác phi phàm lực lượng lĩnh hội trạng thái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, phi phàm lực lượng lĩnh hội tốc độ gia tăng. Đồng dạng, có khả năng chứa đựng phi phàm lực lượng cũng gia tăng. Cho nên lĩnh hội đến sung mãn trạng thái, vẫn là 5 đến 7 ngày. Lục Châu chưa tiếp tục tham ngộ thiên thư, mà là đứng lên, nhìn xuống ra dê cổ đồ. Phát hiện cũng chưa tân khu vực sinh ra, liền trở về bồ đoàn. Tiếp tục nghiên cứu hệ thống, thăng cấp hoàn thành sau hệ thống, phi phàm lực lượng được đến gia cường, cũng thu hoạch được mới nhất thần thông. Trước đó chưa phi phàm lực lượng khảo thí thần thông, lĩnh hội một ngày chứa đựng một chút, nên là thử xem. Nghĩ tới đây, Lục Châu mặc niệm lên địa thư cái thứ nhất thiên thư thần thông khẩu quyết. Dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố, tại chư hết thảy quốc thổ, sở hữu âm thanh, dục nghe hay không, tùy ý tự tại. Quả nhiên, bên tai truyền đến yếu ớt trò chuyện thanh, sư phụ đã xuất quan. Chẳng mấy chốc sẽ khảo hạch các đệ tử tu vi tiến độ. Việc này có thể không phải đùa giỡn. Ngày trước nếu ai không đạt tiêu chuẩn, trước tiên đánh bán tàn. Phòng bên trong chính mình tỉnh lại. Chư Hồng Cộng nói ra, cái này ngoan, có thể là các chủ nhìn, cũng không phải kia táo bạo người a. Mấy tên nữ tu kinh ngạc nói, các ngươi đây liền không hiểu đi. Cái này gọi, người không thể xem bề ngoài, thủy không thể đo bằng đấu. Ngươi nhóm đều cho là ta ngốc. Ha ha, ta đích xác ngốc. Chư Hồng Cộng bất đắc dĩ thở dài nói, không có cách, cha mẹ sinh ta cái này đâu, trời sinh không dùng được. Phốc, chúng nữ nở nụ cười, nghe bát tiên sinh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.